Mộng đẹp Tuyền Cơ, chương 231, ngoại truyện 1, góc truyện audio.com. Khách mời khách quý chủ trì, người qua đường giáp một xin hỏi tên hai vị. Đại Ma Vương, Xích Kiến Thận đã từng sử dụng các tên như Kỳ Kiến Thận, Triệu Kiến Thận, Trầm Kiếm. Rùa đen nhỏ Tạ Tuyền Cơ, Vân Ca, Ninh Nguyệt. Đều được, người qua đường giáp, không hổ là vợ chồng, đều có sở thích hay thay đổi ID. 2, tuổi, Đại Ma Vương, hơn 30. Rùa đen nhỏ, hơn 20. Người qua đường giáp đến tột cùng là bao nhiêu? Rùa đen nhỏ ai lại đi hỏi tuổi phụ nữ? Trộm nói, Đại Ma Vương là trâu già gặm cỏ non, ngươi cũng đừng hỏi, cẩn thận hắn trả thù ngươi. 3. Giới tính, Đại Ma Vương, nam. Rùa đen nhỏ, nữ. Người xem, điều này ai trên trái đất đều biết đấy có được không? Muốn lừa số chữ cũng không nên lừa như thế này à? 4. Tính cách của bạn là, Đại Ma Vương, phải xem là đối với người nào, bình thường tương đối là ôn hòa. Mỉm cười ING, rùa đen nhỏ, là ta mới tương đối ôn hòa ý, nhỏ tiếng nói, huynh rõ ràng là cái đồ lăng nhăng lừa gạt, có thù tất báo, xấu xa âm hiểm lại còn là đồ vô lại giết người không chớp mắt. Đại Ma Vương, ôn nhu mỉm cười ái thê thân yêu hình như có chút thành kiến với ta nha. Không bằng đêm nay chúng ta một lần nữa tìm hiểu nhau sâu sắc thêm một chút. Rùa đen nhỏ, nghiêm túc thành thật, vừa rồi ta không hề nói gì cả. 5. Cảm thấy tính cách đối phương là... Đại Ma Vương, thông minh đáng yêu, có điều tương đối lười biếng tùy hứng, có chút thẹn thùng bảo thủ. Có khi lại thật sự can đảm, rùa đen nhỏ, mặt đỏ, da mặt ta không có dày như huynh. Đại Ma Vương, nàng còn chưa trả lời câu hỏi. Người qua đường giáp, đây hình như phải là lời thúc giục của tôi chứ. Rùa đen nhỏ, chần chờ ING, các bạn muốn nghe lời nói thật hay lời nói dối. Đại Ma Vương, mỉm cười thực khủng bố, nàng nói thật cũng không sao cả. Rùa đen nhỏ, nhỏ giọng, vừa rồi đã nói thật rồi mà. Đại Ma Vương, hửm, ta không có nghe rõ. Rùa đen nhỏ trung hậu thành thật quang minh lỗi lạc cư sư thành khẩn, là người đáng tin cậy. Đại Ma Vương, ngoan, vươn móng vuốt sờ sờ mái tóc rùa đen nhỏ. Quần chúng vây quanh xem, da mặt rùa đen nhỏ cũng thật dày mà, nói như vậy cũng không đỏ tí nào. Đại Ma Vương mỉm cười nhìn quanh toàn hội trường, thế giới yên tĩnh trở lại. 6. Lần đầu tiên hai người gặp mặt là lúc nào? Ở nơi nào, Đại Ma Vương, chính là tại phòng khách biệt trang Triệu Vương Phủ. Rùa đen nhỏ, năm ấy ta mới xem như 17 tuổi nha. Nhưng mà ngày đó trong phòng khách nhiều người như vậy, huynh chắc chắn có thể nhìn thấy ta sao? Người qua đường giáp cái gì là xem như 17 tuổi, trên thực tế bạn bao tuổi đây? Rùa đen nhỏ, khinh bỉ ING, đã nói không nên hỏi tuổi phụ nữ mà. 7. Ấn tượng đầu tiên đối với đối phương là gì? Đại Ma Vương, lúc ấy không chú ý nhìn. Rùa đen nhỏ tai họa a, đàn ông mà đẹp như vậy để làm gì? Đại Ma Vương, hóa ra nàng nhất kiến trung tình với ta, tại sao trước giờ chưa bao giờ nói với ta vậy? Rùa đen nhỏ, 8, thích điểm nào ở đối phương nhất? Đại Ma Vương, điểm nào cũng đều thích cả. Rùa đen nhỏ, háo sắc ING, vẻ ngoài của hắn thật đẹp. 9, ghét điểm nào ở đối phương nhất? Đại Ma Vương, điểm nào cũng không chán ghét. Rùa đen nhỏ, thường xuyên nói chuyện không giữ lời. Lời ngon tiếng ngọt của Đại Ma Vương làm khán giả đổ rầm rầm, khiến câu trả lời của rùa đen hoàn toàn bị bỏ qua. 10. Cảm thấy được chính mình cùng đối phương. Tính phúc, tốt không? Rùa đen nhỏ ta vẫn không hiểu. Tính phúc, là cái gì ai? Góc truyện audio.com. Bất quá hiểu theo mặt chữ, chúng ta ở chung hẳn là tốt lắm đi. Đại Ma Vương, tuy rằng lý giải theo mặt chữ của ta có thể không giống nàng, nhưng mà ta cũng thấy tốt. Người qua đường giáp, lý giải của ngài là gì? Đại Ma Vương, nàng chú trọng chữ phía trước, ta chú trọng chữ phía sau. 11. Gọi đối phương là gì? Đại Ma Vương, rùa đen nhỏ Tuyền Cơ. Rùa đen nhỏ trong lòng kêu Đại Ma Vương. Bình thường tùy xem trường hợp chính thức kêu Hoàng thượng, phu quân, khi chỉ có riêng ta cùng hắn, sẽ không dùng xưng hô. Đại Ma Vương, 12. Hy vọng được đối phương gọi là gì? Đại Ma Vương, phu quân thân yêu. Tùy tiện đi, như thế nào thân thiết thì gọi, nghe gọi Đại Ma Vương cũng không tệ. Rùa đen nhỏ kêu Tuyền Cơ thì tốt rồi. 13. Nếu so sánh với động vật cảm thấy đối phương sẽ là. Đại Ma Vương, rùa đen nhỏ, heo nhỏ. Có đôi khi giống hồ ly. Cười xấu xa ING. Rùa đen nhỏ, mặt đỏ ING, háo sắc tồi tệ. Người qua đường giáp khụ khụ thỉnh trả lời vấn đề. Ai, rõ ràng vấn đề không thuần khiết ở 50 câu hỏi phía sau mà. Rùa đen nhỏ, giảo hoạt giống hồ ly, có khi giống con báo, có khi giống sư tử. Ách nói thêm thì sẽ thành tứ bất tưởng. một, mất, một, tứ bất tượng, là thú cưỡi của Khương Tử Nha trong truyền thuyết. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong một lần gặp được nó đã kinh ngạc vô cùng, nó có sừng giống hươu, mặt như ngựa, vó như bò, đuôi lừa, chính vì vậy nên có tên tứ bất tượng. Nó có thể cưỡi mây đạp gió, khí thế oai hùng. 14. Nếu muốn đưa lễ vật tặng đối phương, sẽ lựa chọn gì? Đại Ma Vương, khóa trường mệnh khắc tên của ta. Rùa đen nhỏ, sao huynh cứ nhớ mãi không quên việc tròng dây vào cổ ta vậy? Muốn ta đeo cũng được, huynh cũng phải đeo một cái khắc tên ta. Chấm, Đại Ma Vương, chìa bả vai, cười xấu xa ing, trên người ta đều có ký hiệu của nàng, cần gì thêm nữa? Quần chúng, không cần liếc mắt đưa tình, chịu không nổi các ngươi. Trả lời vấn đề trước, rùa đen nhỏ, đem chính mình tặng hắn là tốt rồi. Đại Ma Vương, người khác tặng một lần, nàng cũng tặng quá một lần. Bất quá lễ vật như vậy ta không ngại thua vài lần. 15. Bản thân muốn được tặng lễ vật gì? Đại Ma Vương, tặng nàng là tốt rồi, để nàng có thể vì ta. Múa bụng, mặc quần áo gì đều do ta quyết định. Người qua đường giáp, miên man bất định, bắt đầu tưởng tượng bay xa theo hướng thấp kém, kỳ thật ngài muốn không mặc gì đi. Đại Ma Vương, mỉm cười, ta cái gì cũng chưa nói. Rùa đen nhỏ, người qua đường giáp, nhà gái không cần trốn tránh vấn đề a, nói mau nói mau. Rùa đen nhỏ, nhăn nhó ingx, bắt hắn tất cả phải nghe lời ta trong vòng một ngày là được rồi. Người qua đường giáp, liên tưởng càng thêm thấp kém, nụ cười. Dâm đãng ing, bạn muốn làm cái gì? Nữ vương cùng nô lệ. Hoa, rùa đen nhỏ xấu hổ và giận dữ không thể nhịn được nữa, quyết định cho người qua đường giáp một viên gạch. Xã hội hài hòa. 16. Đối với đối phương có chỗ nào bất mãn không? Bình thường là những chuyện như thế nào? Đại Ma Vương, không cần rụt cổ vào mai thì tốt rồi, còn lại không có gì bất mãn. Rùa đen nhỏ, không cần cứ bức ta làm việc thì tốt rồi, bất quá hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, không có gì bất mãn. 17. Tật xấu của bạn là? Đại Ma Vương, ta làm gì có tật xấu? Rùa đen nhỏ, ta tốt lắm a, người qua đường giáp, người ta không thể tự kỷ đến nước này được chứ. 18. Tật xấu của đối phương là? Đại Ma Vương, gặp chuyện thì thích bàn lùi. Khocchuyenaudio.com. Rùa đen nhỏ, vấn đề này bị lặp lại rồi. Tật xấu của hắn rất nhiều, tỉ như thích lừa gạt ta. 19. Đối phương làm chuyện gì sẽ làm bạn không hài lòng? Đại Ma Vương, thường hảo tâm đáp ứng một số chuyện không nên đáp ứng của mấy người vô vị, nghe mấy người nhà mẹ đẻ xúi dục đối nghịch với ta. Rùa đen nhỏ, trừng mắt ing, thích ghi hận, thích ăn giấm chua bậy bạ. 20. Ngài làm chuyện gì sẽ làm đối phương không hài lòng? Đại Ma Vương, bắt nàng làm những việc nàng không muốn. Rùa đen nhỏ, huynh cũng biết huynh làm như vậy ta sẽ không hài lòng. Hừ, người qua đường giáp, đừng lạc đề, rùa đen nhỏ đến phiên bạn. Ôi, ai ở sau lưng đánh lén ta? Chấm, Đại Ma Vương, rùa đen nhỏ không phải người nào cũng có thể gọi. Rùa đen nhỏ, vui sướng khi người gặp họa ing, ta thân thiết với người khác, hắn sẽ mất hứng. 21. Quan hệ của các ngài đạt đến mức độ nào rồi? Đại Ma Vương, muốn thân mật bao nhiêu thì là thân mật bấy nhiêu. Thỏa mãn lại đắc ý, rùa đen nhỏ, cam chịu ing. 22. Hai người lần đầu ước hẹn là ở đâu? Đại Ma Vương, Thủy Các ở biệt trang. Rùa đen nhỏ, a, không phải bên ngoài nông trang Ninh Kinh sao? Đại Ma Vương, ta tính từ thời điểm bắt đầu quyết định rằng nàng là nữ nhân của ta. Rùa đen nhỏ, nghiến răng nghiến lợi ing, vì Đại Ma Vương tự đại, hừ. Ta bắt đầu có cảm giác với huynh từ lần ở bên ngoài nông trang Ninh Kinh đó. Đại Ma Vương, đắc ý rào rạt ing, đó là nơi lần đầu tiên nàng hôn ta, nàng không phải từ lần đầu thấy ta ở biệt trang liền nhất kiến trung tình với ta sao? Rùa đen nhỏ, mới không phải, xấu hổ và giận dữ ing. Đại Ma Vương, một tay kéo qua rùa đen nhỏ, mỉm cười, ta cảm thấy chúng ta cần thảo luận riêng một chút để cho rõ ràng. Rùa đen nhỏ, quá sợ hãi, ách, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Chúng ta còn có rất nhiều vấn đề chưa trả lời xong. 23. Khi đó bầu không khí giữa hai người ra sao? Đại Ma Vương, tốt lắm a, nàng vừa nhìn thấy ta liền thần hồn điên đảo, ta cho nàng ăn cái gì nàng liền ăn cái đó, hệt như heo con vậy. Rùa đen nhỏ, chấm, bị chèn ép dưới dâm uy, giận mà không dám nói gì ing. 24. Sau đó tiến triển đến mức độ nào? Đại Ma Vương, khi ta đã chuẩn bị sẵn sàng để tiến triển, nàng chạy. Rùa đen nhỏ, khe khẽ nói, ta rõ ràng là bị huynh dọa chạy. 25. Địa điểm hẹn hò thường thường là ở đâu? Đại Ma Vương, trên xe. Rùa đen nhỏ, huynh phải sửa thói quen, thừa dịp ta đang ngủ đem ta đưa tới đi lui đi. 26. Ngài sẽ chuẩn bị sinh nhật cho đối phương thế nào? Đại ma vương, rùa đen nhỏ ta vẫn chưa kịp hỏi, khi nào sinh nhật nàng? Rùa đen nhỏ, cố gắng tự hỏi ing, không biết, tính đời này của ta hay là đời trước ách, để hôm nào hỏi cậu xem sao? Người qua đường giáp sinh nhật đại ma vương, bạn định chuẩn bị như thế nào a? Hắc hắc hắc. Nụ cười, dâm đãng ing, rùa đen nhỏ xấu hổ cự tuyệt trả lời. Đại ma vương, cười đến chi đắc ý mãn, nàng đem chính mình tắm rửa chuẩn bị tư thế cùng thể lực tốt là được. Rùa đen nhỏ bị thiêu hoàn toàn. 27, là bên nào tỏ tình trước? Đại ma vương, nàng. Rùa đen nhỏ, nào có. Rõ ràng là huynh, huynh mới gặp ta vài lần liền bắt buộc ta thành nữ nhân của huynh. Đại ma vương, ta nghĩ rằng, tỏ tình hẳn là mấy câu nói đại loại như. Ta thích chàng, mỉm cười ing. Rùa đen nhỏ, dùng sức hồi tưởng, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, hô to mắc mưu. 28, ngài thích đối phương bao nhiêu? Rùa đen nhỏ, thực thích nghĩ muốn cùng một chỗ với hắn cả đời. Góc chuyện audio chấm cơm. Đại ma vương, muốn nàng vĩnh viễn đều là của ta, kiếp sau sau nữa cũng thế. Hai người bắt đầu mắt đi mày lại ing, người xem hô to buồn nôn. 29, như vậy, bạn yêu đối phương không? Đại ma vương yêu. Rùa đen nhỏ yêu a, 30. Đối phương nói cái gì sẽ làm bạn cảm thấy không thể từ chối? Đại ma vương, khi mà nàng chủ động ôm ta, nói thích ta nhất. Rùa đen nhỏ, lúc mà hắn thực ôn nhu dỗ dành ta, trên cơ bản hắn nói cái gì ta cũng không từ chối được. Mặt đỏ ing, 31, nếu nghi ngờ đối phương thay lòng đổi dạ, bạn sẽ làm như thế nào? Đại ma vương, mỉm cười ing, đem tất cả các nhân tố có thể làm cho nàng thay lòng đổi dạ hoàn toàn bài trừ, ngăn chặn hết mọi nguy cơ. Rùa đen nhỏ, hỏi rõ ràng, nếu hắn nói phải. Chúng ta liền chia tay. 32, có thể tha thứ nếu đối phương thay lòng đổi dạ không? Đại ma vương, nàng không có cơ hội này. Tự tin tràn đầy, rùa đen nhỏ, không có gì tha thứ với không tha thứ, nếu điều đó thật sự xảy ra cũng không thể ngăn cản được, chỉ có thể theo hắn đi thôi. 33, nếu khi hẹn hò đối phương đến muộn hơn một tiếng, bạn sẽ làm sao? Đại ma vương, đi tìm nàng, hơn phân nửa là ngủ quên. Rùa đen nhỏ, hắn có thể có việc gì, hẳn sẽ phái người nói cho ta biết, ta trở về vừa ngủ vừa chờ là được. 34, bạn thích nhất bộ phận nào trên thân thể đối phương? Đại ma vương, trộm đối với rùa đen nhỏ động tay đông chân ing ánh mắt. Rùa đen nhỏ, mặt đỏ ing ánh mắt. Người qua đường giáp, bất mãn ing, hai cái đồ quan công uống rượu. 35, cảm thấy đối phương gợi cảm nhất là khi nào? Đại ma vương, nhìn rùa đen nhỏ ánh mắt sâu thẳm, khi thân thiết bộ dáng kìm lòng không được ôm ta cầu xin ta. Rùa đen nhỏ, dùng sức che miệng đại ma vương, không cho nói, đồ đại sắc lang. Người qua đường giáp, đại ma vương gợi cảm nhất là khi nào, khụ khụ cũng là lúc thân thiết. Rùa đen nhỏ ách, là khi hắn đang chuyên tâm làm việc. Người qua đường giáp làm việc kia sao? Nụ cười, dâm đãng ing, rùa đen nhỏ, phất tay lại cho hắn một viên gạch, sao mà ngươi giống như bọn trẻ hư hỏng ở khu thảo luận chỉ biết có hát vậy? 36, chuyện gì khiến bạn cảm thấy tim đập mạnh khi hai người ở cùng một chỗ? Đại ma vương, nhiều lắm, nhưng ta mà nói nữa thì sợ nàng chịu không nổi. Rùa đen nhỏ, tiếp tục dùng sức che miệng đại ma vương, không được nói thêm nữa. 37, đã từng nói dối đối phương chưa? Có hay nói dối đối phương không? Đại ma vương, mỉm cười, bình thường ta chỉ nói dối có thiện ý, rùa đen nhỏ ta đối với huynh vẫn thực thẳng thắn, còn huynh. Huynh căn bản nói dối ta thành thói quen, hừ hừ. 38, khi làm chuyện gì cảm thấy hạnh phúc nhất? Đại ma vương, có thể ôm nàng ngủ, buổi sáng tỉnh dậy thấy nàng bên cạnh mình. Rùa đen nhỏ, hắn làm một cái gì đó cho ta ăn. 39, từng cãi nhau không? Đại ma vương, đây là câu hỏi gì? Có vợ chồng nào ở chung mà chưa từng cãi nhau sao? Rùa đen nhỏ, đúng vậy. 40, vì sao mà lại cãi nhau thế? Rùa đen nhỏ, hung hăng đáp trả, việc riêng của chúng ta, không nói cho ngươi. Đại ma vương, cười trộm ing. 41, sau đó làm như thế nào để hòa giải? Rùa đen nhỏ, tiếp tục hung hăng trả lời, cái này cũng là việc riêng của chúng ta, không nói cho ngươi. Đại ma vương, tiếp tục cười trộm ing. 42, đến kiếp sau có còn hy vọng làm người yêu không? Đại ma vương, hy vọng, liếc mắt nhìn rùa đen nhỏ. Rùa đen nhỏ ách nếu có duyên, khóc chuyện audio chấm cơm. Đại ma vương, ta sẽ không đem nàng tặng cho người khác, nàng đáp ứng rồi cũng không được. Rùa đen nhỏ ta chưa từng nói muốn ở cùng nhạc nghịch. Đại ma vương, cùng người khác cũng không được. 43, khi nào khiến bạn cảm thấy được yêu thương nhất? Đại ma vương, nàng chủ động thân thiết với ta, chiếu cố hầu hạ ta. Rùa đen nhỏ, nhớ kỹ từng lời ta nói, cố gắng ở chung với ta bằng cách ta thích nhất. 44, khi nào khiến bạn cảm thấy có lẽ người kia đã không còn yêu thương mình nữa? Đại ma vương, ta đã nói ta sẽ không cho nàng cơ hội thay lòng đổi dạ. Rùa đen nhỏ, ách, hắn hẳn là sẽ không thay lòng đâu. Đại ma vương, ta khẳng định sẽ không thay đổi. 45, cách biểu hiện tình yêu của bạn là? Đại ma vương, ta có thể trả lời, bất quá ta sợ nàng sẽ thẹn thùng. Rùa đen nhỏ, huynh không cần trả lời. Che mặt ing, người qua đường giáp, nhà gái còn chưa trả lời. Lần thứ bao nhiêu rồi, không được trốn tránh vấn đề. Rùa đen nhỏ, để cho hắn làm chuyện sẽ làm ta thẹn thùng. Mặt đỏ ing. 46, cảm thấy đối phương giống loài hoa nào? Đại ma vương, hoa nào cũng không bằng nàng. Rùa đen nhỏ, hoa anh túc, đẹp nhưng lại xấu xa. 47, hai người có bao giờ giấu giếm nhau chuyện gì không? Đại ma vương, không có, cho dù có cũng là vì tốt cho nàng. Rùa đen nhỏ, ta cũng không có, ô ô ô, các ngươi không biết đại ma vương lợi hại thế nào, ta làm sao giấu giếm được hắn a. 48. Bạn có loại tình kết, hai, nào không, hai, tình kết là một thuật ngữ tâm lý học, là một tổ hợp vô ý thức hoặc là một hành động vô ý thức mãnh liệt ẩn tàng trong trạng thái tâm lý thần bí của con người. Đại ma vương, nàng có tính không? Rùa đen nhỏ, ách, kiếm tiền cùng ngủ. 49, quan hệ của hai người là công khai hay bí mật? Đại ma vương, công khai, khắp thiên hạ đều biết thế. Rùa đen nhỏ, ừ, gật đầu ing. 50, cảm thấy tình yêu với người kia có thể kéo dài mãi mãi không? Đại ma vương, đương nhiên rồi. Rùa đen nhỏ, cái này, mãi mãi là bao xa? Đại ma vương, rùa đen nhỏ, chắc rồi. Người qua đường giáp, bộ dáng có vẻ như thực miễn cưỡng vậy. Đại ma vương, ta nói rồi, tính cách của nàng khá là e thẹn. Khách chương.